Chương 30, quá lô mãng. Hồ xì gạ kỳ kỳ sảm thân ảnh xuất hiện tại kỳ do dừng mười mấy mét bên ngoài. Hắn cánh tay phải từ nơi bả vai bị chém đứt, lúc này đang dùng tay trái che lấy nơi vai phải vết thương, trên trán mồ hôi lạnh dày đặc, nhẫn mại lấy đau đớn, nhưng lại sớm đã không còn lúc ban đầu thong dong. Tuổi còn rất trẻ. Kỳ do nhìn xem hồ xì gạ kỳ kỳ sảm bộ dáng, trong lòng than nhẹ một tiếng. Thời kỳ này hồ xì gạ kỳ kỳ sảm. Tuy nhiên tại trả cờ giả phương diện cũng rất nổi bật, nhưng không có đại đao xà mệ hạ đạ, phần này nổi bật liền cũng không có khoa trương như vậy. Hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu QNZ xa xa không bằng trưởng thành về sau, giết chết xỉ cả dạn phủ gù kỳ, gia nhập hạ cắt sủ kỳ hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm. Phía trước hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm thả ra những cái kia nhẫn thuật, bao quát hấp dẫn hắn mắc câu thủy phân thân, cùng với đến tiếp sau thủy lao thuật, đổi một người qua tới rất có thể liền trúng chiêu. Nhưng hắn vẫn sớm tại ngay từ đầu liền nghĩ đến những thứ này. Tin tức không ngang nhau. Nếu như song phương hiểu rõ ngang nhau lời nói, có lẽ lúc này hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm cũng có thể cùng hắn giao phong một phen, nhưng tình báo không đúng các loại dưới tình huống, như vậy thì là đơn phương nghiền ép. Mà đang ở kỳ giọt dự định tiếp tục xuất thủ, đem hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm xử lý thời điểm, hắn bỗng nhiên mắt sáng lên, quay đầu hướng một cái phương hướng nhìn lại. Tại cái kia phương hướng, có ba đạo thân ảnh đang tại nhanh chóng tới gần. Lại có người đến kỳ do nhìn hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm liếc mắt, một tay một cái kết ấn, cả người khì khì một tiếng biến mất. Phóng tới bên này, là đến từ làng mây ba tên hạ nhẫn. Ba tên làng mây hạ nhẫn cũng không có giống hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm đám người đồng dạng cố ý săn giết cái khác hạ nhẫn tiểu đội, nhưng cũng đồng dạng đánh tan hai chi tiểu đội. Đổi thành những thôn khác tiểu đội, cờ mở tới đầy đủ quyển trục, lại tới gần điểm cuối cùng. Hơn phân nửa đều là lựa chọn qua trước nhốt lại nói, nhưng làng mây nỉ dạ luôn luôn tính cách táo bạo, phát giác được động tĩnh bên này về sau, ba người ý kiến cơ hồ nhất trí, đều là chạy tới có động tĩnh phương hướng. Dù sao đến trận thứ ba, cũng giống vậy muốn giao thủ, không bằng trận thứ hai liền thuận tay trước đào thải một số người, như vậy tóm lại là không có sai. Là thủy độn nhẫn thuật hẳn là làng sương mù ra hòa đi. Không nghĩ tới gặp được làng sương mù nỉ dạ, vừa vận thuận thế ngay ở chỗ này xử lý bọn hắn tốt. Cả mọi màu da đen nhánh trên cánh tay phải, mơ hồ có một tia lôi điện quang hồ lấp lóe. Hắn vừa mở miệng, một bên vuốt vuốt nằm đấm, hơi hơi nhếch miệng. Đối với làng sương mù nỉ dạ, bọn hắn làng mây có thể nói là nhất không e ngại, một mặt là lôi độn khắc chế thủy độn, một phương diện bọn hắn làng mây phong cách cơ hồ đều là thô bạo hình, mà làng sương mù cơ hồ đều là gai khách hình. Đang chiến đấu phong cách bên trên cũng là tương đương khắc chế. Nhưng mà, ngay tại ba người tiếp cận chiến trường thời điểm, một người trong đó chợt biến sắc, cảm thấy được cái gì, đột nhiên quát to, coi chừng cả mọi biến sắc, cả người trên người một nháy mắt phụ thuộc một tầng lôi hồ, hướng về phía bên phải lướt ngang, khó khăn lắm tránh đi từ phía dưới trong đất bùn cắt ngang đi lên một đao. Siêu một kích không trúng, kỳ giò dư lui ra phía sau hai bước, nhìn về hướng cả mọi. Không hổ là làng mây nỉ dạ, tốc độ cùng tốc độ phản ứng quả nhiên đều rất nhanh. A siêu siêu hai gã khác làng mây nỉ dạ, một nháy mắt đem kỳ giọt vây quanh tại trung ương, mà cả mọi cũng là lạnh lùng nhìn xem kỳ giọt, lộ ra một tia cười lạnh, nói, còn tưởng rằng là làng sương mù nỉ dạ, không nghĩ tới là cổ nổ hạ. Tiếng no y vư a ra một nháy mắt, cả mọi liền một cái kết ấn, hướng về mặt đất nhấn một cái, một đạo lôi quang liền trong chốc lát dọc theo mặt đất hướng kỳ giọt lan tràn đi qua. Siêu kỳ do thả người nhảy, hướng lui về phía sau tránh. Hai tên làng mây hạ nhẫn từ hai bên trái phải hai bên giết tới đây, kỳ do tại trong khe hẹp, thể hiện ra quỷ dị tốc độ, từ hai người công kích kẽ hở ở giữa ngạnh sinh sinh xuyên qua thoát ly. Không nghĩ tới cổ nổ hạ hạ nhẫn cũng có thể có tốc độ như vậy bất quá chỉ dựa vào cái này, ngươi chỉ sợ là trốn không thoát. Cạm ánh mắt lạnh lùng, hướng về kỳ do lao đến. Mà đổi thành bên ngoài hai người cũng là mắt lộ ra lăng lệ chi sắc, một trái một phải lần nữa giáp công qua tới, muốn hợp lực giải quyết kỳ giò dị. Trung ương nhìn trong tháp, nhìn trên màn ảnh hình ảnh, dù khi xỉn cụ như mày, nhịn không được mở miệng nói, quá miễn cưỡng. Xử lý vụ nhẫn tiểu đội hai người, vừa nặng sáng tạo hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm, đối kỳ giò dị tới nói đã đầy đủ, không cần thiết lại đi tập kích làng mây tiểu đội. Hiện tại kỳ giò dị hiện lộ ra tốc độ rõ ràng so trước đó đối chiến vụ nhận thời điểm phải chậm hơn một điểm, trạng thái hẳn là có chỗ trượt, không ở đỉnh phong. mà làng mây bên trong một người rõ ràng có không kém hơn kỳ do tốc độ, hai người khác QNZ miễn cưỡng có thế theo kịp. Loại tình huống này, đừng nói là xử lý làng mây lý dạ, liền xem như thoát thân đều khó khăn. Cái khác cổ nổ hạ giám thị viên, thần sắc cũng đều có vẻ hơi khẩn trương. Hồ xì gạ kỳ kỳ sảm cánh tay bị chém đứt, mặc dù không có bị kỳ do chém giết, nhưng quyển trục đều bị phá hư, cũng coi là bị đào thải. Nếu như kỳ do trong này lật xe lời nói, kia trung nhẫn khảo thí trận thứ 3 chẳng khác nào phải không cờ nở thi lại, làng mây 3 người có thể trực tiếp thông qua. Không nên như vậy lỗ mãng. Chỉ cần bình thường tiến vào trận thứ 3, một đối một lời nói, hắn đối đầu vân nhận bất kỳ một cái nào ní ra, hẳn là đều sẽ không thua. Dù thì xỉn cụ nhìn trên màn ảnh hình ảnh trầm giọng mở miệng. Bên cạnh xạ rủ tổ bi hì rủ rẻn cu nở dê hơi như mày. Phía trước còn tán thưởng kỳ do đối tình thế phán đoán, không giống một cái 9 tuổi non nớt thiếu niên, kết quả hiện tại lập tức liền biến hóa, chém giết hai tên vụ nhẫn, trọng thương hổ xỉ gạ kỳ kỳ sạm về sau, kỳ do tựa hồ là có chút tự tin quá mức, từ bỏ nhất thận trọng lựa chọn. Quả nhiên như thế nào đi nữa có thế giống như đại nhân đồng dạng suy nghĩ, cu nở dê cuối cùng mới chỉ có 9 tuổi, đạt được một chút chiến tích cũng có chút lâng lâng xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẹn trong lòng ngầm tự lắc đầu. Khoảng cách này, cần phải có cơ hội có thế vọt tới điểm cuối cùng. Dạ mã nạ cạ y nổi chia nhìn qua trong màn hình hình ảnh, trầm ngâm làm ra phán đoán. Chỉ cần có thể vọt tới điểm cuối cùng, vấn đề liền không lớn, qua ải về sau trận thứ 3 chính là một đối một tranh tài, một mình quyết đấu, ký do vô luận gặp được người nào, phần thắng đều biết rất lớn. Sạ dù tổ bì hì dù rẹn cu nở dê khẽ gật đầu. Cái này sai lầm đối ký do tới nói, vẫn có cơ hội đi đền bù. Hơn nữa kỳ giọt có thế đánh tan vụ nhẫn tiểu đội, triển lộ ra thực lực cu nở dê đầy đủ kinh diễm, đã coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Ngay tại lúc này, một cái ý kiến hoàn toàn khác biệt âm thanh vang lên. Không, hẳn là sẽ không là vọt tới điểm cuối cùng đơn giản như vậy, xạ rủ tổ bị lao sư. Họ rồ xì mà hai tay gấp lại ở trước ngực, một đôi mắt rắn bên trong lóe ra quan mang, nhìn qua trên màn hình hình ảnh, nói, ta cảm thấy... Các ngươi có lẽ xem thường đứa bé kia. Cứ việc cách xa nhau lấy giám sát màn hình, cũng không phải là hiện trường quan chiến, nhưng họ rổ xỉ mà dĩ thì nguyên cảm giác được, kỳ do không có khả năng tại cùng làng xương mù ní giả sau khi chiến đấu, như vậy lỗ mãng, không có chút nào lực lượng liền đi tìm làng mây ní giả phiền phức. Nhất là kỳ do cho đến bây giờ, cho dù là ở vào ba tên làng mây ní giả giáp công bên trong, cũng không có lộ ra qua bất luận cái gì một tơ một hào bối rối hắn thấy. Ngược lại càng giống là đang quan sát đối thủ.